Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Kênh YouTube đọc truyện đêm khuya, fanpage truyện đêm khuya xin trân trọng giới thiệu truyện ma kinh dị Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, diễn đọc Quảng Á Tún. Tập 106, chương 807, Thi Vương Mạt Lộ. Đồng giáp thi vương kia cũng không có ngốc, cũng nhảy qua hố truy kích ba người. Diệp Thiếu Dương mới từ tự quỷ môn quan trở về đã lập tức gia nhập chiến trường, phi thân vọt qua vung tay đánh ra một đạo thần phù, vừa lúc dán ngay lên trên áo giáp phía sau lưng của đồng giáp thi. Thái thượng tam thanh, tứ phương đại đế, thần uy thông thiên, phần thiên diệt địa, cấp cấp như luật lệnh. Thiên phù đột nhiên bùng cháy rồi bùng nổ, tạo ra tử vi thiên hỏa, ngọn lửa màu lam trong nháy mắt lan ra toàn bộ sau lưng của đồng giáp thi vương. Sau một trận kêu gào thảm thiết, đồng giáp thi vương ngã gục ở trên mặt đất, quay cuồng lăn lộn. Diệp Thiếu Dương vẫy tay gọi ba người qua qua, ba người hiểu ý bay trở về bên này. Linh lực của linh phù liền nhanh chóng tan đi, ngọn lửa bị dập tắt. Đồng giáp thi vương rên rỉ trên mặt đất một hồi rồi bò dậy, xoay người đối mặt với đám người Diệp Thiếu Dương. Hai tay giơ cao, thân thể vặn vẹo, phát ra một tiếng gào đinh tai nhức óc. Diệp Thiếu Dương lúc này mới có cơ hội quan sát kỹ tên gia hỏa vừa chơi trò mèo bắt chuột nửa ngày với mình. Đồng giáp thi vương mặc một bộ giáp sáng lấp lánh lên màu đồng thau. Nếu như so với những con đồng giáp thi bình thường thì đúng là đồ cao cấp. Còn có hộ tâm kính cùng đai lưng đầu sư, đầu đội tam linh khôi giáp, đỉnh đầu còn cắm tua đỏ. Thật là trang phục của một vị tướng quân. Trên mặt hắn không có che đậy gì cả, mặt xanh, mắt to đỏ ngầu, hai chiếc răng nanh cương thi thật dài lộ ra bên ngoài, ở trên đó còn dính bọt nước màu vàng. Diệp Thiếu Dương nhớ lại dòng nước miếng của nó chảy trên mặt của mình, hiện tại hít thở còn mang theo cái mùi tanh hôi, lập tức cảm thấy trong lòng buồn nôn, rút ra thất tinh long tuyển kiếm chỉ vào giáp sắt của cương thi mà hét lên: "Ta biết là một thần phù sẽ không giết được ngươi, tới đây đánh một trận." Đồng giáp thi vương hố lên một tiếng quái dị, chạy như bay tiến đến, thân thể nhảy qua hố nước muối, nhào về phía Diệp Thiếu Dương. "Chết đi!" Diệp Thiếu Dương tay bấm kiếm quyết chém một cái vào ót của đồng giáp thi vương, một đạo lam quang hiện lên, ầm một tiếng, thất tinh long tuyển kiếm rời tay bay ra ngoài. Đồng giáp thi vương cũng bị đánh lui về phía sau, rơi vào một hố nước muối tinh. Một cỗ khói trắng bay lên. "Muốn quyết đấu với ta sao, ngu ngốc?" Diệp Thiếu Dương quỳ một gối xuống đất, tuy toàn bộ cánh tay phải tê dại đến không còn cảm giác, nhưng trong lòng rất vui, cũng coi như là báo được mối thù bị khi dễ hồi nãy. Một cỗ khói trắng bay lên, đồng giáp thi vương giống lên, muốn bò lên trên. Tiểu Mã và Tứ Bảo xông tới, một người dùng sẻng cung binh, một người dùng toái hồn trượng, dùng hết toàn lực nện vào đầu đồng giáp thi vương, đánh nó rơi trở xuống hố nước. Đồng giáp thi vương dựa vào một thân thi khí cường đại, cư nhiên lại lần thứ hai bò lên. Nhuế Lanh Ngọc lách qua hai người, lấy ra ngũ bảo kim liên đưa đến trước mặt, dùng sức thổi một hơi, kim liên nghiệp hỏa hình thành một cột lửa mạnh mẽ đánh đồng giáp thi vương bật trở về, rơi xuống hố một lần nữa. Hai người Tứ Bảo lại xông lên đập một hồi. Đồng giáp thi vương mở cái miệng rộng, phun ra một ngụm thi khí màu đen, đánh bay hai người ngã ra thật xa, lăn xuống đất. Hai tay của nó bám vào gạch mộ ở hai bên vách, một lần nữa cố bò lên. Mọi người vô cùng khiếp sợ, đồng giáp thi vương này quả thực là khủng bố. Tại thời khắc mấu chốt, Diệp Thiếu Dương vội xông tới dán thêm một lá thần phù lên ót của đồng giáp thi vương. Thủ ấn biến đổi, linh phù sáng lên một đạo ánh sáng màu tím, đánh cho đồng giáp thi vương rớt lại vào hố, nửa ngày cũng không thấy động tĩnh. đã chết chưa? Tiểu Mã tiến lên, lo lắng sợ hãi hỏi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net